Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chuyện tốt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thẩm Á Huy. Thẩm lão bản từ thiên đường rớt xuống đến địa ngục. Kia như thế gian nan mưu trí lịch trình, tự nhiên không có cách nào làm Ngưu lão gia biết được nhỏ tí teo. Hiện tại, Ngưu lão gia rõ ràng ở bận rộn một kiện. Đối Hắc Thạch bộ lạc sau này càng vì chuyện quan trọng. Tới, các vị các cô nương đã ăn no chưa? Không đủ lại thêm một chút. Hắc Thạch bộ lạc khác không có. Một ngày tam đốn như vậy thức ăn, đó là tuyệt đối quản đủ. Ngưu lão gia múa may trong tay đại muỗng gỗ, vẻ mặt nhiệt tình tiếp đón. Hết sức giống một đầu đang định đi ăn trộm gà tiểu hồ ly. Hắn phía trước là trên trăm vị mặt khác bộ lạc tuổi trẻ nữ tử. Này đó nữ tử người mặc các dạng áo da thú vật. Trên đầu cùng trên người treo đầy các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm trang sức. Nhìn qua hết sức quê mùa. Nhưng điểm này, hoàn toàn không có bị Ngưu lão gia xem ở trong mắt. Xấu điểm gì đó không quan hệ. Ngươi xem này đàn các cô nương cường tráng dáng người. Cối xay đại cái mông. Vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng bộ dáng. Nếu là các nàng có thể thành công bị bộ lạc chung trai trai tiểu tử nhóm thông đồng nói, không ra một năm, tuyệt đối sẽ vì Hắc Thạch bộ lạc sinh ra một đám khỏe mạnh tiểu tề tử ra tới. Thiên thấy đáng thương, phải biết rằng trải qua mùa đông kia chàng bộ lạc dung hợp lúc sau. Hiện giờ bộ lạc chung tuổi trẻ nam nữ tỷ lệ đạt tới kinh người 2:1, nói cách khác hai cái nhiều trai trai tiểu tử ở bên nhau cạnh tranh một cái vừa độ tuổi cô nương. Mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại, này đó hỏa lực tràn đầy trai trai tiểu tử nhóm tựa hồ cũng tới rồi động dục kỳ. Ngưu lão gia phản hồi hiện đại vị diện đoạn thời gian đó, nghe nói này đó trai trai tiểu tử nhóm nhìn bộ lạc trung phụ nhân trong ánh mắt mơ hồ lập lòe dã lang giống nhau u quang, màu tự nhiên là bọn họ nhất chú ý tiêu điểm. Như vậy làm Khôi rất là khẩn trương một đoạn thời gian. Bận việc một cái buổi sáng, vây quanh ở Hắc Thạch bộ lạc đông đảo quầy hàng trước đám người, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm khổng lồ lên. Hắc Thạch bộ lạc quầy hàng thượng một loạt thần kỳ thương phẩm tin tức, chính là như là dài quá cánh giống nhau, truyền khắp tất cả tham gia giao dịch hội bộ lạc trong tai. Thậm chí ở đồn đãi chung, Hắc Thạch một loạt thương phẩm đủ loại đặc thù chỗ bị bọn họ miêu tả sinh động. Còn có ở đồn đãi chung, Hắc Thạch bộ lạc đại thịt mỡ phiến tử canh càng là được đến cực cao đánh giá. Đương nhiên năm khẩu nồi to chung đồ ăn, mỗi một loại ở đồn đãi chung đều là khó được phong phú mỹ thực. Cho dù là kia một nồi rau dại canh, mọi người nhìn thấy Hắc Thạch bộ lạc ở chế tác khi đều gia nhập không ít béo ngậy thịt mỡ khối, cùng với phát dầu giải đi vào một đống muối. Nếu là đổi thành ngày thường, mặt khác bộ lạc người nhất định đều sẽ nghĩ, như thế nào không hầu chết này đó Hắc Thạch bộ lạc tôn tử nhóm. Nhưng là nếu hiện giờ tiêu phí không nhiều lắm đại giới, là có thể uống thượng như vậy một chén lớn đồ ăn canh. Bọn họ căn cứ đi chiếm cái đại tiện nghi tâm tư, chỉnh ra chỉnh hộ tập thể xuất phát. Vì chính là có thể ở tễ buổi sáng lúc sau, có thể uống thượng một chén nước luộc cùng hàm vị đều 10 phần đại thịt mỡ phiến tử canh. Đương nhiên, nếu là thật sự mua không được lý tưởng nhất đại thịt mỡ phiến tử canh, tới chén rau dại canh cũng hảo a. Vì thế, Hắc Thạch bộ lạc bị an bài ở quầy hàng thượng bận việc mọi người, liền ở thống khổ cùng vui sướng đan xen chi gian, bay nhanh bận việc lên. Một phương diện, mỗi hầm nấu ra một nồi tân đồ ăn sau, ở quá ngắn thời gian trong vòng, đã bị chờ đã lâu người mua cái sạch sẽ. Mọi người không thể không tiếp tục không ngừng chuẩn bị tân đồ ăn. Mạn chờ mấy người tạo thành bắt cá đội, xem như nhất vất vả. Chẳng sợ bọn họ thu hoạch tương đương không tồi, nhưng cũng không chịu nổi nồi to không ngừng hầm nấu. Cho nên chỉ có thể không ngừng giăng lưới, bắt cá. Sau đó gần đây ở thủy biên, trực tiếp đem bắt được cá rửa sạch cùng xử lý rớt. Về phương diện khác, mặt khác bộ lạc người đối với Hắc Thạch bộ lạc các loại vật tư cùng với bọn họ chế tạo ra tới đồ ăn truy phủng. Làm hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm, cảm nhận được xưa nay chưa từng có vinh quang. Đây chính là đánh ký sự khởi. Đều là lần đầu tiên hưởng thụ như vậy chú mục vinh quang. Kỳ thật hôm nay buổi sáng, tiền lời lớn nhất là đám kia hắc thạch bộ lạc trai trai tiểu tử nhóm. Chỉ cần đối với mặt khác bộ lạc ái mộ nữ hài tử, nói ra chính mình là hắc thạch bộ lạc thành viên, lập tức là có thể bị đối phương xem trọng liếc mắt một cái. Nếu là lại hướng đối phương phát ra mời, cùng đi hắc thạch bộ lạc quầy hàng ăn một chút gì. Trên cơ bản bọn họ ái mộ nữ hài tử, liền hào sảng đáp ứng hạ yêu cầu này. Sớm tại buổi sáng Ngưu lão gia cho bọn hắn nghỉ thời điểm, liền đã nói với bọn họ, có 3 lần miễn phí mời nữ hài tử trở về ăn cái gì cơ hội. Có thể hay không lần này Xuân Phong tiết thượng có điều thu hoạch. Liền xem này đó trai trai tiểu tử nhóm chính mình thủ đoạn. Đến nỗi, hắc thạch bộ lạc những cái đó vừa độ tuổi các tiểu cô nương, xem như tương đương buồn bực lên. Bởi vì các nàng phát hiện mặt khác bộ lạc cùng hiện giờ hắc thạch bộ lạc đối lập lên, giữa hai bên sinh hoạt quả thực kém quá nhiều. Mặc dù có không ít mặt khác bộ lạc thoạt nhìn liền tương đương ưu tú nam hài tử không ngừng hướng bọn họ hiến ân cần, nhưng là muốn các nàng từ bỏ rớt hiện giờ hắc thạch bộ lạc ưu việt sinh hoạt, gả đi mặt khác bộ lạc chịu khổ bị liên lụy, kia căn bản là một cái tương đương gian nan quyết định. Cuối cùng các nàng vẫn là sáng suốt lựa chọn, lưu tại có tôn kính Ngưu lão gia chỉ dẫn sau, sẽ càng thêm rực rỡ hắc thạch bộ lạc. Đối này đó các tiểu cô nương tới nói, duy nhất tin tức tốt chính là, hiện giờ bộ lạc chung vừa độ tuổi chưa lập gia đình nam tính số lượng tương đương đại, vẫn là có khá nhiều lựa chọn. Bên trong giải quyết nói, vẫn là có không ít thích hợp mục tiêu. Thậm chí các nàng trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, tôn kính Ngưu lão gia không phải là chưa lập gia đình sao? Tuy rằng nghe nói Ngưu lão gia thân thể yếu đuối một chút, nhưng là như vậy bao lớn bổ thứ tốt ăn đi sao? Tổng hội có điểm hiệu quả đi. Nghĩ đến sau này vạn nhất sự thành nói, Ngưu lão gia lại cấp giải lụa rực rỡ đồ vật nói, cái loại này xinh đẹp váy khẳng định sẽ có chính mình một phần. Nghĩ đến đây, này đó mộc mạc các cô nương trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Hôm nay buổi tối, không biết lại có bao nhiêu vô tội cỏ dại sinh sôi bị này đó trai trai tiểu tử nhóm sống sờ sờ cấp áp chết. Nhìn chẳng sợ ở ăn cái gì thời điểm, vẫn như cũ cho nhau chi gian mặt mày đưa tình tuổi trẻ nam nữ. Cảm khái nói đến, nguyên thủy thời đại vị diện kén vợ kén chồng quan niệm dị thường mộc mạc. Nhà trai có cường tráng, khỏe mạnh thân thể, thành thạo đi săn kỹ xảo, thân ở với một cái cường thịnh bộ lạc, đây mới là các nàng nhất chú trọng điều kiện. Mà này đó hắc thạch bộ lạc trai trai tiểu tử nhóm, rõ ràng hoàn toàn phù hợp này đó yêu cầu. Đương nhiên, liền tính bọn họ lẫn nhau chi gian phi thường vừa lòng, dựa theo tục thành quy củ, nhà trai còn phải hướng nhà gái bộ lạc cùng gia đình tiền trả một bút khả quan vật tư, làm xính lễ. Lúc sau cái này nữ hài tử liền hoàn toàn xem như hắc thạch bộ lạc người, sẽ trực tiếp đi theo phản hồi tương ứng bộ lạc. Sau này cái này nữ hài tử cùng phía trước bộ lạc không còn có một tia quan hệ. Nếu là phát sinh cùng chính mình ra nam nhân cãi nhau sau chạy về nhà mẹ đẻ sự tình, ngươi xem nàng không bị phía trước người nhà cầm gậy gộc trực tiếp gấp trở về. Về xính lễ điểm này, đối với mặt khác bộ lạc có thể là cái thật lớn gánh nặng, nhưng là đối với Ngưu lão gia tới nói, căn bản là không gọi sự tình. Còn không đến 200 nữ hài tử, đơn giản chính là tiêu phí rớt mấy trăm khối hoa quốc tệ mua sắm mà đến vật tư mà thôi. Bình quán xuống dưới, thế thủ hạ này đó trai trai tiểu tử cưới cái lão bà trở về. Bình quán xuống dưới mới mấy đồng tiền, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.